Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2483. Chương 2483. Hạnh phúc thời gian luôn là ngắn ngủi. Nói tới nói lui cười thuộc về cười. Ta lần này tới chính là tới xem trước kia bạn cũ. Cái này chỉ chớp mắt ta cũng đã là sắp 50 người. Người tới số tuổi này đến lượt cân nhắc một ít không cần thiết nhân tố. Vạn nhất có cái gì chuyện không may, sợ là cũng chưa có gặp mặt lại cơ hội. Ta chính là từ loại ý nghĩ này mới thừa dịp bây giờ có thể nhúc nhích tới đây xem. Hừ, dám lớn cái số tuổi nói gì thế? Vạn Phong không có giải thích nữa. Lời như vậy nói nhiều sẽ tạo thành thương cảm cục diện. Điểm đến thì ngưng tốt nhất. Tiếp theo chính là uống rượu tán gẫu. Bữa nhậu này tiệc một mực kéo dài đến hơn 10 giờ. Ở tan tiệc sau Vạn Phong vậy cầm mình mang tới lễ vật đưa cho những người bạn này. Sinh từ Ngọc Đô Tú Nham tốt nhất ngọc khí nhỏ bộ kiện. Vạn Phong mua những thứ này ngọc cũng không phải là những cái kia phổ thông trong cửa hàng mấy chục đồng tiền là có thể mua được tàn ngọc, mà là Tú Nham tốt nhất ngọc. Mỗi một cái bộ kiện đều là giá trị mấy trăm ngàn. Sau đó chính là du sơn ngoạn thủy thời gian. Mùa hè Hắc Long Giang bên vẫn rất có theo dõi. Nơi này người đẹp không thiếu. Dĩ nhiên cũng có da trắng Nga Xô người đẹp. Ở TQ cái này vừa làm việc đi làm Nga Xô cô nương vậy không phải số ít. Những thứ này phụ nữ tương đối mở cửa. Ăn mặc bikini ngay tại bờ sông đi tới đi lui. Làm việc cấp tốc rất nhiều ánh mắt của nam nhân, nhất là những cái kia đợi kính mát người đàn ông. Đừng xem từ bề ngoài xem bọn họ một bộ không nhúc nhích dáng vẻ. Không chừng kính phiến sau ánh mắt ở đi địa phương nào gọi đây. Người nào đó muốn xem liền thoải mái xem, chẳng những xem còn chủ động và mau muội tử chào hỏi. Hắn tiếng Nga trình độ mặc dù quên mất không thiếu, nhưng là chào hỏi câu dẫn riêng biệt mau muội vẫn là không thành vấn đề. Văn Trung Quốc và Chu Lâm gặp tổng giám đốc vài ba lời liền câu dẫn tới đây một lớn chất chân dài. Lớn mau muội chụp chung, hâm mộ không muốn, chỉ có Hàn Quảng Gia nằm ở trên bờ cát thờ ơ. Bất quá Vạn Phong đến Hắc Hòa tới cũng không phải là tới câu dẫn mau muội. Ở bờ sông vượt qua một cái không tính là rất lãng mạn buổi trưa sau đó. Đi ngay thị sát một cái trụ sở. Tập đoàn Nam Loan ở Hắc Hòa có một cái xe cộ căn cứ. Chủ yếu chính là mùa đông thí nghiệm xe hơi làm hậu kỳ tiếp tế. Nơi này có hoàn thiện xe cộ sửa chữa bảo dưỡng dụng cụ. Vậy chưa có nhiều xe cộ thường dùng kiện. Nhưng mùa hè thời điểm nơi này liền ít một chút người ở chỗ này. Chỉ có mấy cái đánh canh, mùa đông nếu là không có thử xe nhiệm vụ nơi này vậy không mấy người. Buổi chiều Vạn Phong đến cái căn cứ này nhìn một cái. Cho ở chỗ này trực người phát cho mỗi người 2.000 đồng tiền. Coi như là thăm hỏi một chút những thứ này ở chỗ này trực người. Cát Gạo hèn nhát ngày hôm nay lại qua Giang tới mời hắn qua sông đi xem. Vạn Phong suy nghĩ muốn cự tuyệt. Nga Xô bây giờ phát triển kinh tế nửa chết nửa sống. Blagoves trên cũng chỉ TQ một thành phố cấp huyện phát triển trình độ. Có gì nhìn, chính là xem mau muội Hắc Hòa bên này cũng có không thiếu. Hơn nữa còn đều là trẻ tuổi. Hắn mới không quá giang đây. Tiếp theo, Vạn Phong ở Hà Tiêu Lý Quảng Ngân cùng đi xem Hắc Hòa mấy chỗ mới khai phá ra danh lam thắng. Cảnh di tích, thời gian còn tới Mạc Hà thể nghiệm một cái TQ Bắc nhất điểm cảnh sắc. Chỉ chớp mắt, hắn ở Hắc Hòa đợi liền 4-5 ngày. Cảm giác nên nhìn người đều thấy. Vậy cần phải trở về. 6 tháng 7 buổi trưa này 8 giờ. Vạn Phong dùng hơi mang thương cảm tâm tình và Hắc Hòa những người bạn này vẫy tay nói tạm biệt. Bắt đầu bước lên đường về nhà. Hắc Hòa khoảng cách Ngô huyện 107.5 km, đoàn xe từ 8 giờ lên đường, liền giờ rưỡi đến Ngô huyện, sau đó ngựa không ngừng vó câu rời đi Ngô huyện xuôi nam. Nửa giờ sau đến khoảng cách Ngô huyện 80 bên trong một cái kêu là Thần Thanh Trấn địa phương. Từ nơi này đi đông 10 km một cái trên đồi là màu đỏ bên Giang xây dựng binh đoàn 3 đoàn 4 doanh. 31 liền, lấy 31 liền là điểm ban đầu đi hướng đông bắc nhất lưu có 5 cái đại đội. Theo thứ tự là từ 31 liền đến 35 liền. Lại đi đông bắc chính là rừng rậm Nguyên Thủy. Nghiêm chỉnh mà nói, nơi này ấy mới là Vạn Phong chân chính quê nhà. Thẳng đến hắn năm 79 năm ấy mùa đông vì né tránh chuẩn bị chiến tranh hồi Bắc tỉnh Liêu Ninh nhà. Nãy nãy trước, hắn đều là ở nơi này sơn thôn nhỏ lớn lên. Chuẩn bị chiến tranh sau đó, nơi này tiến hành thôn tính. Nhà bọn họ mới rời đến ba doanh đại đội 42 đi. Thần Thanh người địa phương nói cho hắn. Trên núi năm cái đại đội hiện tại đã thống nhất đến chỉ còn lại 32 và 34 hai cái đại đội, còn lại đại đội đã không có người ở. Trước kia nhà cũng đều đẩy ngã biến thành cầy bừa, cái gì cũng không có. Vạn Phong cũng chỉ bỏ đi đi xe một chút ý niệm. Đoàn xe tiếp tục xuôi nam, buổi chiều 5 giờ, đi qua 5 tiếng đường xá xa xôi, đoàn xe đi tới Cáp Tân. Ở Cáp Tân ở một đêm sau, ngày thứ hai Vạn Phong thăm hỏi Tưởng Minh, cùng Vạn Phong ở Hắc Hòa thấy những người bạn kia so sánh. Tưởng Minh là già thật rồi, hắn năm nay 70 nhiều, đã sớm qua long tinh hổ mãnh tuổi tác, tựa hồ có chút già năm si ngốc dáng điệu, thấy Vạn Phong lại phản ứng thời gian vượt qua 3 giây. Cũng may hắn vẫn là nhận ra Vạn Phong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tiuyencv.com/tong/nối/cuong/ thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.